Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 775, ai tính toán ai. Cả hai mục đích mặc dù khác biệt, nhưng mục tiêu cũng là giống nhau. Đây là đụng vào A, Tử Vi Tinh bên trên. Tử Vi Đại Đế tâm thần khẽ động, đột nhiên nhô ra bàn tay, vô tận ánh sao hội tụ, hóa thành một không biết giới hạn cự thủ. Che khuất bầu trời, hướng phía thiên ngoại hỗn độn chộp tới. Ầm ầm, cự thủ vô ngần, lại càng lúc càng lớn. Ban đầu rời đi tử vi tinh thời gian, cự thủ bất quá tử vi tinh lớn nhỏ, có thể một đường đánh tới. Tại chu thiên tinh thần gia trì phía dưới, cũng là càng lúc càng lớn. Chờ nó xông ra vô ngần tinh không, đi vào thiên ngoại hỗn độn thời điểm, đã có gần phân nửa vô ngần tinh không như vậy lớn. Cự thủ che trời, từ vô ngần bầu trời sao lướt đến, cơ hồ bao phủ lại hết thảy tiên thiên hung thú, liền gặp một thanh vồ xuống, bị nó bao phủ tiên thiên hung thú. Tất cả đều không bị khống chế hướng cự thủ trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Tử vi đại đế một trưởng này, đúng là muốn đem hết thảy tiên thiên hung thú đều vồ xuống. Thấy cảnh này, trên Côn Lôn Sơn tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh. Trợn cả mắt lên, hận không thể chửi một câu thẳng mẹ tặc. Cái này xuất thủ cũng quá ác đi. Vậy mà một cái cũng không tính cho người khác lưu lại. Ăn một mình, cũng không phải cái gì tốt hành vi. Trong lòng gấp gáp, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, đúng là đồng thời xuất thủ. Hướng tử vi đại đế cầm ra đi cự thủ đánh tới. Những thứ này tiên thiên hung thú. Thế nhưng là các thần Tây Phương giáo có thể hay không đại hưng nơi mấu chốt. Tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài trong tay. Chỉ là, tiếp dẫn, chuẩn đề nhanh, nhưng có người so các thần càng nhanh, là giấu ở thiên ngoại hỗn độn. Thả ra những thứ này tiên thiên hung thú đám hỗn độn ma thần. Mắt thấy, hết thảy tiên thiên hung thú, liền muốn toàn bộ rơi vào tử vi đại đế thần thông hóa thành bàn tay bên trong. Thiên ngoại hỗn độn phía trên, bỗng nhiên xuất hiện chín đạo kinh khủng thân ảnh, các thần thân thể, đều là bị một tầng hỗn độn khí bao phủ, nhường người thấy không rõ khuôn mặt của bọn hắn, khí tức kinh khủng từ các thần trên thân tràn ngập ra, vỡ vụn quanh mình hỗn độn, hỗn nguyên đại la kim tiên, cái này chín vị hỗn độn ma thần, đều là hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, ầm ầm. Chín đạo ba động khủng bố, phân biệt từ chín đại hỗn độn ma thần trên thân mênh mông cuồn cuộn ra, hướng phía tử vi đại đế bàn tay dũng mãnh lao tới. Liền nghe oanh một tiếng, cái kia che trời cự thủ bị chín đạo ba động khủng bố liên thủ đánh nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Đồng thời, cái kia lúc trước bị nó bắt đi tiên thiên hung thú, theo cự thủ vỡ vụn, từ không trung rơi xuống. Một mặt hoảng sợ hướng phương xa bỏ chạy. Nha, hỗn độn ma thần sao? Đang khi nói chuyện, tử vi đại đế thân ảnh liền đã biến mất tại tử vi tinh, đi vào thiên ngoại hỗn độn bên trong, cùng chín vị hỗn độn ma thần mặt đối mặt nhìn nhau. Tại thần không lâu về sau, bảy thánh cùng Đông Hoàng Thái Nhất đám người cũng là chạy tới, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nội bộ tranh đấu vẫn là muốn thả một chút, trước hiệp lực lui địch lại nói. Cái này gọi huynh đệ huyết tại tường, bên ngoài ngự nó nhục. Có thể nói, lúc này, trong hồng hoang hỗn nguyên cường giả, trừ ẩn thế không ra thái cổ chí cường giả nhóm, cũng liền nhân hoàng phong tử thần không đến, còn lại tất cả đều đến. Về phần phong tử thần vì sao không đến? Đương nhiên là bởi vì thần tại dưỡng thương A. Bảy thánh, tử vi đại đế, Đông Hoàng Thái Nhất, chung vào một chỗ, vừa vặn chín vị hỗn nguyên đại la kim tiên, mà đối phương thì là chín vị hỗn nguyên cấp hỗn độn ma thần khác. Chín đối chín, vừa vặn một đối một, công bằng vô cùng, nín hơi ngưng thần, chín người riêng phần mình tế lên pháp bảo, liền muốn hướng hỗn độn ma thần đánh tới. Nhưng vào lúc này, chín đại hỗn độn ma thần bên trong cầm đầu cái kia. Mở miệng, bàn cổ hậu duệ nhóm, các ngươi thật cân nhắc là được, muốn cùng bản tôn đám người giao thủ. Các ngươi cũng biết, 18 tôn hỗn nguyên đại la kim tiên bộc phát hỗn chiến. Đối với phương này thiên địa đến nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Nghe vậy, 9 người trầm mặc, các thần đương nhiên biết cái này hậu quả. Sơ ý một chút, sợ là hồng hoang thiên địa liền sẽ bị các thần đánh thành mảnh vỡ. Nhưng không giao thủ, chẳng lẽ liền mặc cho hỗn độn ma thần xâm chiếm? Đây không phải nói đùa sao? Bàn cổ phụ thần đem phương này thiên địa giao cho các thần, cũng không phải nhường các thần chắp tay tặng cho hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần muốn đi vào hồng hoang thiên địa, có thể, cái kia đến từ các thần trên thi thể bước qua đi. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, cái này, chính là các thần thái độ đối với hỗn độn ma thần. Thấy 9 người trầm mặc, cái kia cầm đầu hỗn độn ma thần tiếp tục nói. Bàn cổ hậu duệ nhóm, chúng ta tới đánh cược như thế nào? Nếu các ngươi thắng, chúng ta xoay người rời đi. Nếu chúng ta thắng, chúng ta cũng không nhiều muốn. Chỉ cần để chúng ta tại hồng hoang trong thiên địa, mở ra một khối nghỉ lại nơi là được. Nghe vậy, 9 người thần sắc không tên. Qua một hồi lâu, mới vừa từ tư cách già nhất Thái Thanh Thánh Nhân, mở miệng hỏi, như thế nào cược? Đối với 9 người mà nói, các thần mặc dù không nguyện ý nhìn thấy hỗn độn ma thần tiến vào hồng hoang thiên địa, nhưng các thần càng không nguyện ý cùng hỗn độn ma thần giao thủ. Bởi vì, cái kia giá phải trả thực sự là quá lớn, cơ hồ là bốc lên hồng hoang vỡ vụn phong hiểm. Tại cùng đối phương giao thủ, dây cáp bên trên khiêu vũ, liền như thế, nghe được Thái Thanh Thánh Nhân hỏi thăm. Cái kia cầm đầu hỗn độn ma thần liền biết, các thần tâm động, thế là, liền nghe thần nói, đơn giản, chúng ta đều không xuất thủ, để chúng ta dưới tay tiến hành quyết đấu. Nói xong, cái kia cầm đầu hỗn độn ma thần, chỉ một cái ngay tại thiên ngoại hỗn độn bên trong khóc lóc om sòm tiên thiên hung thú. Nói, nhìn thấy những thứ này đám tiên thiên hung thú sao? Tiếp xuống. Bản tôn sẽ để cho chúng hướng về hồng hoang thiên địa khởi xướng công kích. Mà các ngươi muốn làm, chính là để các ngươi dưới tay, đem hết toàn lực đi ngăn cản đám tiên thiên hung thú. Đợi cho cuối cùng, tiên thiên hung thú bị các ngươi một phương chém giết hầu như không còn. Cái kia tự nhiên vạn sự đừng nói. Nhưng nếu là các ngươi một phương không địch lại tiên thiên hung thú, bị nó đánh vào hồng hoang thiên địa, cái kia phàm là bị tiên thiên hung thú tứ ngược qua địa phương, đều về chúng ta hỗn độn ma thần hết thảy. Như thế, các ngươi thấy thế nào? Nói xong, cái kia cầm đầu hỗn độn ma thần liền không ở nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm các thần, chờ đợi 9 người đáp án. 9 người đối mắt nhìn nhau, lấy ánh mắt tiến hành giao lưu. Cũng là chậm chạp không có làm ra quyết định. Các thần đang chờ. Chờ cái kia có thể làm chủ người mở miệng. Đừng nhìn cái kia hỗn độn ma thần ba ba đối với 9 người nói một tràng. Có thể thần nói, cũng là nói vô ích. Bởi vì, chuyện lớn như vậy, các thần căn bản không làm chủ được. Cũng đừng quên, 9 người tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là hồng hoang người quản lý. Mà không phải hồng hoang thiên địa nắm trong tay. Chân chính có thể làm hồng hoang chủ. Còn chưa tới phiên các thần. Từ đầu đến cuối, hồng hoang thiên địa người cầm quyền, chỉ có một người, đó chính là hồng quân đạo tổ. Hỗn độn ma thần đưa ra đánh cược, có đồng ý hay không? Vẫn là muốn nhìn hồng quân đạo tổ ý tứ. Trầm mặc, không ngừng nghỉ trầm mặc. Hồng quân đạo tổ không mở miệng, 9 người cũng không dám mở miệng nhận lời cái gì. Bằng không, chờ hồng quân đạo tổ mới mở miệng, ý kiến cùng các thần không nhất trí. Vậy liền xấu hổ, không biết qua bao lâu, thẳng đến hỗn độn ma thần đều muốn chờ không kiên nhẫn thời điểm. Rơi dây hồng quân đạo tổ rốt cục thượng tuyến, hướng các thần truyền ngôn nói. Có thể, nghe tới cái kia phiêu miểu đạo âm, ở bên tai vang lên thời điểm, 9 người lập tức thở dài nhẹ nhõm, một mực bảo trì tinh lực, cường độ cao cùng người giằng co, chính là các thần cũng biết cảm giác bị mệt mỏi. Run lên ống tay áo, Thái Thanh Thánh Nhân hướng chờ không kiên nhẫn hỗn độn ma thần nói. Đề nghị của chư vị chúng ta chuẩn, không biết đánh cược khi nào bắt đầu. Nghe vậy, cầm đầu hỗn độn ma thần nhãn tình sáng lên, nói, bản tôn cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, cho các ngươi 100 năm thời gian điều binh khiển tướng, tập hợp nhân thủ, đợi cho 100 năm về sau, chính là đám tiên thiên hung thú quy mô tiến công hồng hoang thiên địa thời điểm. Dứt lời, cái kia 9 vị hỗn độn ma thần thân ảnh, liền chậm rãi biến mất tại thiên ngoại hỗn độn bên trong. Đối với hỗn độn ma thần muốn so các thần quen thuộc nhiều lắm. Cơ hồ tương đương với chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế. Muốn ở chỗ này chiến thắng hỗn độn ma thần, thật rất khó. Sân khách tác chiến, vốn là đối với 9 người bất lợi. Lại thêm, ai biết âm thầm ẩn núp còn có hay không hỗn độn ma thần khác. Chính là cố kỵ những thứ này. 9 người mới không có lựa chọn cùng hỗn độn ma thần khai chiến. Hỗn độn ma thần nội tình thâm hậu, không sợ thua, có thể tùy thời cùng các thần khai chiến, có thể các thần khác biệt, các thần không thể thua, một khi thua liền sẽ không có gì cả. Cho nên, tại không có vạn toàn nắm chắc phía dưới, 9 người sẽ không dễ dàng cùng hỗn độn ma thần khai chiến. Đương nhiên, đối với dưới mắt kết quả này, người khác nghĩ như thế nào Tử Vi đại đế không rõ ràng. Nhưng thần vẫn tương đối hài lòng, bởi vì, đây chính là thần cầu nguyện trông mong. Nếu là bọn họ thật cùng hỗn độn ma thần đánh lên, cái kia đại chiến trong lúc đó, Tử Vi đại đế cũng không có nắm chắc bắt sống 360 đầu tiên thiên hung thú. Mà dưới mắt, liền khác biệt, thần tuy là không thể ra tay, nhưng nếu luận dưới tay, dưới mắt hồng hoang thiên địa, còn có cái gì tộc có thể cùng nhân tộc sánh vai? 500 tôn tiên thiên đạo tôn đều xuất hiện, cầm xuống 300 đầu tiên thiên hung thú không khó, mà lại, ai nói phong tử thần dưới tay, chỉ có nhân tộc cái này một cái thế lực, thần còn có cái gì thần ma chi đạo, còn có vô ngần tinh không? Tiên thiên ngôi sao nhóm mặc dù bị yêu tộc giết không sai biệt lắm, nhưng tóm lại vẫn là có người sống tiếp được, mà cái này, chính là vô ngần tinh không lớn nhất nội tình. Cổ xưa tiên thiên ngôi sao, có thể sống cho tới bây giờ, thực lực liền không có một cái thấp hơn tiên thiên đạo tôn. Thậm chí, còn có mấy tôn chuẩn thánh, phong tử thần âm thầm tính một cái. Tại không bại lộ nhân tộc nội tình tình huống dưới, thần có thể xuất động ước chừng 600 tôn đại la đạo tôn. Lực lượng này, đầy đủ, thần còn có tế đàn máu, có thể vô hạn phục sinh đại la đạo tôn. Cái này khiến cho các thần đứng ở thế bất bại. Như thế, cầm xuống 400 đầu đạo tôn cấp tiên thiên hung thú khác không khó lắm. Chỉ là, cứ như vậy lời nói, nhân tộc đạo tôn liền được từ hồng hoang thế giới bên trên rời đi. Tiến về trước thiên ngoại hỗn độn bên trong chuẩn bị chiến đấu. Cái này không phải là tiện nghi ba đường phản quân sao? Có nhân tộc đạo tôn cản trở. Mặc cho cái kia ba đường phản quân như thế nào làm ầm ĩ, cũng là không lật được trời. Tiến lên trước một bước, có thể nhân tộc đạo tôn vừa đi, cái kia ngăn tại phản quân phía trước lớn nhất chướng ngại vật. Chẳng phải không có, bọn họ bằng đây, liền có đánh vào nhân tộc tổ địa khả năng. Đây không phải tiện nghi bọn họ, lại là tiện nghi ai? Luôn cảm giác, những thứ này hỗn độn ma thần, chính là tại nhằm vào nhân tộc. Bằng không, sự tình làm sao lại trùng hợp như vậy? Bên này thần vừa mới phản loạn, bên kia hỗn độn ma thần liền làm một màn như thế. Những thứ này hỗn độn ma thần, tám thành chính là tại vì thần đánh phụ trợ. Tử Vi đại đế càng là suy nghĩ, thì càng cảm thấy khả năng này càng lớn. Trong thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy? Nếu thật là như vậy, hỗn độn ma thần thủ bút, liền có chút lớn. Tử Vi đại đế đoán, trên cơ bản đã tiếp cận chân tướng. Hỗn độn ma thần sở dĩ vào lúc này xuất hiện, chính là vì trợ lực thần, lấy kiềm chế nhân tộc đạo tôn. Đồng thời, các thần cũng biết rõ, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách đạo lý. Vì vậy, các thần làm hai tay chuẩn bị, trừ thần tại nhân tộc gây sự bên ngoài. Các thần càng là cùng 9 người đánh cược. Phái ra tiên thiên hung thú tiến công hồng hoang thiên địa. Kể từ đó, chỉ cần 2 cái này kế hoạch tùy tiện thành công một cái, cái kia các thần tiến vào hồng hoang thiên địa mục đích coi như đạt thành. Ở đây 9 người đều là nhân tinh. Hơi một suy nghĩ, liền rõ ràng hỗn độn ma thần dự định. Có thể các thần đối với cái này, cũng không có cách nào. Tại cùng hỗn độn ma thần trong chiến trường, không hề nghi ngờ, các thần là yếu thế quần thể, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hỗn độn ma thần xuất chiêu, các thần cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Mà lại, hồng hoang, thế nhưng là các thần sân nhà, hỗn độn ma thần tự cho là đắc kế. Há không biết đám người đang đánh nhường các thần cả người cả của đều không còn ý nghĩ. 9 người đối mắt nhìn nhau, cũng không nói chuyện, liền riêng phần mình trở về điều binh khiển phải đi. Nói là điều binh khiển tướng, nhưng chân chính chiếm đầu to, cũng liền nhân tộc, vu tộc, yêu tộc tam phương mà thôi. Hiện tại hồng hoang thiên địa, sợ là chỉ có cái này tam tộc, có thể xuất động mấy trăm vị đại la đạo tôn. À, không đúng, có lẽ tiên thiên tam tộc, cũng có thể lấy ra nhiều như vậy đại la đạo tôn. Thế nhưng là, từ viễn cổ về sau, tam tộc liền biến dị thường điệu thấp, ai cũng không biết các thần đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Sách, thần, ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới, hỗn độn ma thần vậy mà bỏ được ở trên thân thể ngươi xuống như thế vốn gốc. Đều không tiếc cùng hồng hoang khai chiến, thật sự là đủ để cho người ngoài ý muốn. Nhân hoàng điện bên trong, ngay tại cáo ốm dưỡng thương phong tử thần, thông qua tử vi đại đế ánh mắt, biết được thiên ngoại hỗn độn đã phát sinh tất cả phía sau. Trên mặt nhịn không được hiển hiện vẻ ngoài ý muốn, thần một mực phòng bị, đều là năm thánh, thậm chí, đều dự định thừa dịp năm thánh xuất thủ thời điểm, cho các thần đến một cái hung ác, để cho nó thật dài giáo huấn. Có thể kết quả là, ngược lại là không nghĩ tới. Hỗn độn ma thần lại sẽ trước năm thánh một bước xuất thủ, triệt để xáo trộn phong tử thần kế hoạch, từ đó nhường năm thánh trốn qua một kiếp. Năm thánh vận khí cũng không tệ, cái này một đợt, hỗn độn ma thần xem như gián tiếp giúp các thần một cái ngàn phòng vạn phòng, phòng vệ hết thảy, cũng là quên hỗn độn ma thần, ngược lại bị nó tính toán một lần, cũng là đủ, ai, coi như là báo ứng đi. Phong tử thần tính toán hỗn độn ma thần nhiều lần như vậy, còn không cho phép người ta tìm về một lần bãi. Dù sao tổn thất cũng không lớn, chớ nói chi là, chỉ sợ hỗn độn ma thần nằm mơ cũng không biết nghĩ đến. Nhường nhân tộc đạo tôn rời đi, vốn là phong tử thần kế hoạch một vòng. Nhân tộc đạo tôn không đi, phản quân từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên trước một bước. Đông hoa, mây tím. Thần ba người, còn thế nào trở thành nhân hoàng? Các thần không cách nào trở thành nhân hoàng. Cái kia phong tử thần nhường các thần trở thành tế phẩm kế hoạch, còn thế nào tiến hành tiếp? Cho nên, coi như không có hỗn độn ma thần cái này một lần, phong tử thần cũng là muốn nghĩ biện pháp tìm lý do, đem nhân tộc tiên thiên đạo tôn đưa ra hồng hoang thế giới. Bằng không, tiếp xuống vở kịch, còn thế nào hát a? Lần này, cùng hắn nói là hỗn độn ma thần tính toán phong tử thần, chẳng bằng nói là hỗn độn ma thần trong lúc vô tình giúp thần một đại ân. Nếu là không có hỗn độn ma thần xuất thủ, phong tử thần còn muốn tốn sức tâm cơ lập lý do. Cái kia nhiều phiền phức a. Hiện tại ngược lại tốt, tất cả đều tỉnh, cái này một đợt a. Phong tử thần tại tầng khí quyển, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.